Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 314, góp cái số nguyên. Tăng thêm một, cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, nhìn trước mặt cái này hơi lộ ra cũ nát môn điếm. Nhìn lại mặt trên cong vẹo treo tấm biển, Trần Phong trên mặt lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Người xác định chính là chỗ này sao? Thử Tam cười cười xấu hổ, không nói gì, đi thẳng tới, dùng sức gõ vài cái lên cửa, sau đó la lớn, Vương Lực, mở rộng cửa, là ta, chuột lão Tam, bành bành bành, nhanh lên một chút mở rộng cửa, nếu không mở cửa chuột ra ta giết chết ngươi. Theo tiếng gọi hàng của hắn cùng tiếng đập cửa, người ở bên trong dường như đã bị kinh động. Người nào nha, đại ban ngày, không khiến người ta nghỉ ngơi thật tốt à, muốn chết phải không? Một đạo thanh âm hàm hồ không rõ, từ bên trong truyền ra. Nghe nói như thế, Thử Tam lúng túng hơn, đập cửa khí lực lớn hơn. Nhìn hắn như vậy, Trần Phong có chút lo lắng. Môn này biết sẽ không trực tiếp bị hắn đạp nát. Đến rồi, đặc biệt kiểu vỗ, lại vỗ môn phá hủy. Ngươi cho ta, mở cửa, không nhịn được nói phân nửa nói. Liền thấy rõ người trước mắt, Vương Lực nhất thời ngây ngẩn cả người. 19, ngạch, thử ca ngươi a, ha ha, ha ha, thình thịch, thấy rõ ràng là Thử Tam sau đó. Vương Lực cười khan vài tiếng, nhanh chóng đóng cửa lại, mà đang chuẩn bị vào nhà Thử Tam, chợt một cái, bị môn cho đụng thẳng, vẻ mặt mộng bức che mũi, nhìn trước mắt cửa lớn đóng chặt, Thử Tam có điểm không biết rõ tình trạng. Vương Lực, nít CMN nếu không mở cửa, lão tử phòng ở cho ngươi hủy đi. Bị làm như vậy một cái, Thử Tam cũng là có chút điểm hỏa khí thượng đầu. Câu này vừa mới dứt lời, môn liền chậm rãi kéo ra một cái khe nhỏ. Vương Lực xuyên thấu qua khe cửa nhìn Thử Tam khiếp xanh xanh hỏi. Chuột, Thử ca, ta qua một thời gian ngắn trả lại ngươi tiền được không? Bên này mới nhận một tòa nhà lớn, hiện tại thực sự là một điểm tiền cũng không có. Nghe vậy Thử Tam liếc mắt, trực tiếp vừa dùng lực, đẩy cửa ra. Sau đó đá hắn một cước, cút sang một bên, chuột ra ta hôm nay không phải tới tìm ngươi tính tiền. Tìm ngươi là thật có việc. Vương Lực nghi ngờ theo Thử Tam đứng qua một bên, sau đó Thử Tam chìa tay ra. Công tử, trước tiến đến a. Nhìn Thử Tam làm xong sau đó, Trần Phong mang theo trùng nữ đi vào. Mới vừa vào tới, Trần Phong đã nghe đến rồi một cỗ mùi kỳ quái. Không khỏi nhíu mày một cái, chuột tam nhãn con ngươi vẫn là rất nhọn, chứng kiến Trần Phong mũi hơi tủng vài cái, sau đó liền nhíu mày, nhất thời liền rõ ràng vì sao, nhanh chóng đem bên trong nhà cửa sổ hết thảy mở ra. Sau đó khắp một cái linh quyết, một cơn gió màu xanh lá ở bên trong phòng mọc lên, đem bên trong nhà không khí hoàn toàn thay đổi một lần. Qua sấp xỉ nửa phút, Thử Tam lúc này mới dừng lại, chứng kiến Trần Phong hơi nhíu chân mày tùng thỉ xuống tới. Lúc này mới thả lỏng một hơi, Trần Phong tùy ý nhìn một chút bài trí trong nhà, một cái cực kỳ tiêu chuẩn địa tiên giới phòng làm việc. Một cái bàn, một cái sofa, một cái bàn trà, trên bàn trà tùy ý bày một cái ấm trà, còn có mấy cái ly. Không có đi ngồi hắn nơi này sofa, Trần Phong trực tiếp đem ghế salon của mình phóng ra. Ngồi lên, sau đó hướng về phía Thử Tam nháy mắt. Vương Lực, ngươi mới vừa có phải hay không nói, ngươi mới nhận một tòa nhà lớn. Thử Tam tâm lĩnh thần hội quay đầu, hướng về phía Vương Lực hỏi. Ân, đúng vậy, Thử ca ngươi hỏi cái này làm gì? Ân, đúng vậy. Thử ca ngươi hỏi cái này làm gì? Vương Lực ngây ra một lúc, sau đó lập tức liền khẩn trương lên. Ta cho ngươi biết, ta cũng sẽ không cầm cái kia tòa nhà trả nợ. ta cuối cùng cộng cũng không còn thiếu ngươi bao nhiêu linh thạch. Bộ kia tòa nhà ở trên tay ta nếu như bán rồi, ta tối thiểu có thể kiếm 10 vạn linh thạch cấp thấp. Thử Tam lúc đầu cho là hắn muốn nói cái gì đó. Kết quả nghe nói như thế, nhất thời kém chút cả người ngã lên trên mặt đất, vẻ mặt hắc tuyến nhìn hắn. Thử Tam không vui nói, ai muốn ngươi trừ nợ, ta là mang công tử đến mua nhà, vừa vặn ngươi tòa nhà này, ngươi xem một chút thấp nhất bao nhiêu có thể xuất thủ. Thích hợp, trước đây ngươi thiếu ta, cũng xóa bỏ, gì? Vương Lực nghe nói như thế, nhất thời ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới, Thử Tam lại là vì mua tòa nhà. Thiệt hay giả, tòa nhà này có thể không phải tiện nghi à? Lừa dối ngươi làm gì thế? Ta đây cũng là nhìn ngươi là người quen cũ, mới mang theo công tử tới ngươi ở đây. Ngươi đã nói bao nhiêu à? Thử Tam không nhịn được khoát tay áo nói rằng, 800 ngàn linh thạch cấp thấp. Vương Lực nghe vậy, tuy là vẫn còn có chút bán tín bán nghi, thế nhưng hắn vẫn là quyết định thử xem. 800 ngàn, Thử Tam nghe được hắn báo giá, cũng không có trực tiếp cho Trần Phong nói. Đầu tiên là nâng cằm lên trầm ngâm một chút. Vương Lực chứng kiến hắn có chút do dự, nhất thời khẩn trương lên, liền vội vàng nói, 700 ngàn, 000, 6, không phải, 550 ngàn, 550 ngàn linh thạch cấp thấp, không thể ít hơn nữa. Ca, ta đây là nhìn ngươi là người quen mặt trên, lại thấp ta sẽ không được buôn bán lời. 600 ngàn linh thạch cấp thấp, cho ngươi góp cái số nguyên. Thử Tam còn chưa lên tiếng, Trần Phong trực tiếp lên tiếng. Sau khi nói xong, trực tiếp vung tay lên, trên bàn xuất hiện 60 khỏa cao giai linh thạch. Nơi này là 60 khỏa cao giai linh thạch, đủ chứ? Được rồi, lời nói, dẫn chúng ta đi xem phòng a. Vương Lực hai mắt sáng lên nhìn trên bàn, tản ra linh khí nồng nặc cao giai linh thạch, nước bọt kém chút đều muốn chảy ra. 507. Đủ, được rồi, tuyệt đối được rồi, đại gia ngài thật xa hoa, ta đây liền mang ngài đi. Lau một cái khóe miệng, Vương Lực cười hắc hắc nói rằng, vậy thì đi đi. Nói, Trần Phong đem sofa thu vào, mang theo trùng nữ dẫn đầu đi ra ngoài trước. Mới vừa Thử Tam đem bên trong nhà không khí thay đổi một bên, thế nhưng qua như thế một hồi lại nổi lên tới, cho nên Trần Phong mới có thể như thế không kịp chờ đợi rời đi nơi này. Mùi vị đó thật sự là quá khó khăn khiến người ta tiếp nhận rồi. Vương Lực cũng là nhìn ra Trần Phong ý tứ, nhất thời lúng túng, ở Thử Tam cho hắn nháy mắt, sau đó liền đi ra ngoài. Vương Lực phục hồi tinh thần lại, vội vã đi theo ra ngoài, đóng cửa phòng lại, cũng không khóa, bước nhanh đuổi theo. Trần Phong theo Vương Lực quẹo trái quẹo phải, cuối cùng đến rồi một cái so sánh tĩnh lặng địa phương. Trần Phong nhìn chung quanh, phát hiện nơi này phòng ở đều là khá lớn, hình thức tương đối sang, lập tức trong lòng chính là rõ ràng. Nơi đây nếu như dùng trên địa cầu lời nói, chính là một cái xa hoa khu dân cư. Lại đi không bao lâu, Vương Lực liền dẫn bọn họ đi tới một cái rõ ràng so với phía trước tòa nhà cũng cao hơn ngăn hồ sơ một chút trước phủ đệ. Đại gia, đến rồi, chính là chỗ này. Sau khi đến, Vương Lực cười lấy lòng đây đối với Trần Phong nói rằng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.